Chương 110, hai tử đồng dạng không giống. Su rèn cả lũ thực lực. Tại Cù Dâu Nổ cùng Mì Rổ trong mắt, Mộ Cả không thể nghi ngờ là các nàng mạnh nhất tình địch, mặc dù tại bình thường trạng thái dưới, các nàng đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Mộ Cả, nhưng là một khi giải phóng yêu lực đằng sau, ạ cả xì giả Mộ Cả thực lực cường đại liền có thể hoàn toàn nghiền ép các nàng. Trước đó tại bộ thông tin nội bộ làm qua mấy lần chiến đấu, ạ cả xì giả Mộ Cả một người đối chiến Cù Dâu Nổ, Mì Rổ, Dù Cả Gì, Dù Bì, Cổ Qua. Về sau thậm chí còn gia nhập nghệ cổ nỏm xì dù cả, lấy một địch 6, các nàng 6 người chống một lần lâu nhất là 50. 21 giây bị ạ cả xì ra mổ cả hoàn toàn ca ho, thực lực sai biệt đơn giản cách biệt một trời. Vì chiến thắng ạ cả xì ra mổ cả, Cù Dâu Nổ cùng Mì Rổ thậm chí đi võ đạo bộ tu hành, đồng thời đã sáng tạo ra hợp kích kỹ bạch hát nhị trọng đấu, không nghĩ tới lần thứ nhất tại đối địch ở trong sử dụng không phải đối phó ạ cả xì ra mổ cả. Mà là đối phó tỷ tỷ của nàng, Su Rèn Cả Lù Mì Rổ ngưng kết không trung hơi nước, chế tạo ra vô số băng chế phi tiêu, mà Cù Dâu Nổ hai mắt phát ra ảo thuật ba động, đem ảo thuật bám vào tại Mì Rổ băng phi tiêu bên trên. Băng chế phi tiêu tăng thêm Cù Dâu Nổ ảo thuật năng lực, nó phi hành quy tích trở nên 10 phần hư ảo, lập tức không trung phảng phất xuất hiện đầy trời phi tiêu đồng dạng, những cái kia mặc áo đen ổ tổ Zino Cù Nì thành viên nổ súng muốn đánh nát không trung băng phi tiêu. Nhưng là phi tiêu đạn đánh xuyên qua đằng sau, lại chỉ là một cái hư ảnh, đó là Cù Dâu Nổ chế tạo ảo thuật hiệu quả mà nếu là cứ như vậy khinh thị mà không đi tránh né, những cái kia áo đen thành viên liền sẽ phát hiện trên người. Mình thật bị băng chế phi tiêu đâm xuyên mà lại đổ máu, băng chế phi tiêu sẽ tạo thành huyết dịch đông kết mà trở ngại huy hệ tờ di cờ hờ lưu động, sẽ tạo thành ý thức mơ hồ không rõ, tăng thêm bị băng phi tiêu đâm trúng đằng sau sẽ lần nữa dẫn phát ảo thuật hiệu quả. Cái này cũng liền sẽ lần nữa tạo thành càng nhiều phi tiêu đâm trúng thân thể. Cù Dâu Nổ ảo thuật có thể để người ta không phân rõ những phi tiêu kia đến cùng là ảo thuật hay là thực thể, mà Mì Rổ băng phi tiêu có thể tạo thành thực thể tổn thương đồng thời giảm xuống đại não phản ứng, đằng sau tại tạo thành nhị đoạn thức ảo thuật hiệu quả. Dạng này hố lập thì thực chi, kỳ thực hố lào chi, cũng chính là Cù Dâu Nổ QNZ Mì Rổ vì đánh bại ạ cả xì giả mổ cả mà khai phát đi ra hợp thể kỹ ổ tổ Zino Cù Nì những này phổ thông thành viên, cũng chính là cái gọi là ở chỗ, lấy cấp C yêu quái. Làm chủ, trong đó có số ít cấp A cùng cấp B yêu quái, về phần cấp S đại yêu đó là 10 phần hiếm thấy, toàn bộ học viện dù cải, cấp S đại yêu cũng không có vượt qua 15 cái. Đây là đem mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ cùng nụ dạ gì thì ổng lái xe tất cả đều tính tiến vào, mà liền xem như tại ổ tổ Zino Cù Nì dạng này tổ chức, cấp S đại yêu, cơ bản bên trên cũng là từng cái chi bộ bộ trưởng hoặc là phó bộ trưởng. Cù Dâu Nổ cùng Mì Rổ bản thân đều có coi như không tệ sức chiến đấu, sự xuất hợp kích kỹ đằng sau, càng là đem ổ tổ Zino Cù Nì thành viên đánh một trở tay không kịp, ảo thuật cùng vật lý công kích kết hợp hiệu quả cực kỳ tốt. Đem những cái kia áo đen thành viên làm cho luống cuống tay chân, tăng thêm dù cả gì cùng dù bị không ngừng sử dụng ma pháp công kích, Mộ Cả mặc dù không có giải trừ yêu lực, nhưng lại ở ngoại vi không tách ra thương bắn phá, mặc dù nhân số bên trên ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng lại đem ổ tổ Zino Cù Nì những thành viên này cho hoàn toàn áp chế mắt thấy chiến cuộc rõ ràng đã hoàn toàn khuynh hướng phía bên mình, Cổ Quả trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm xúc, ngược lại là sợ hãi cùng lo lắng không ngừng hiện lên. Đối với còn tại trong chiến đấu một đám nữ hài hét lớn, các ngươi bọn này đồ đần, đừng đánh nữa nhanh lên chạy a cả lũ tỷ tỷ nàng Mì Rổ cẩn thận Cổ Quả muốn gọi mọi người nhanh lên chạy trốn, nhưng lại nhìn thấy một vòng thân ảnh màu trắng nhanh chóng. Tiếp cận ngay tại trong chiến đấu Mì Rổ, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Cao y thân ảnh màu trắng kia tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí vượt qua Cổ Quả cùng Mì Rổ ý thức chuyển đổi tốc độ, Mì Rổ ý thức còn dừng lại tại Cổ Quả lời nói bên trên. Chính cảm thấy nghi ngờ thời điểm, liền đã nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng đứng tại bên cạnh mình, sau đó phần eo của mình mới truyền đến cảm giác đau, thật sự là quá nhanh. Ngươi Mì Rổ một mặt khiếp sợ nhìn đứng ở bên cạnh mình Su Rèn Cả Lù, vừa rồi nữ nhân này thiên nhiên ngốc dáng vẻ phảng phất đã hoàn toàn biến mất, trên mặt một bộ cứng ngắc, tựa như đã hoàn toàn không có nhân loại tình cảm, nàng chăm chú lấy tay đao, liền phá vỡ Mì Rổ thân thể phòng ngự, đâm vào cái hông của nàng. Tại vị trí này công kích, sẽ không là lập tức liền giết chết nàng, nhưng là đủ để cho Mì Rổ hành động nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Mì Rổ muốn bắt lấy cả lũ cổ tay, nhưng là lực lượng của nàng căn bản cũng không phải là cái này lực lượng chi đại yêu đối thủ. Cả lù dễ như trở bàn tay đem tay phải của mình rút ra, sau đó tay trái một cái bày quyền. Âm ý rồ giống như tìm được đối mặt ạ cả xì giả mổ cả thời điểm loại thực lực đó thiên xoa địa viễn cảm giác bất lực. Cả lù vô luận là tốc độ, lực lượng hay là chiêu thức đều xa xa tại mỉ rồ phía trên. Mỉ rồ thân thể cùng ý thức đều không thể đuổi theo cả lù động tác, tại trong khoảnh khắc liền bị miểu sát, thân thể bị cả lù một quyền đánh bay đằng sau, trên mặt đất đánh mấy cái chuyển, đụng phải góc tường mới dừng lại. Chu Sú Rèn cả lũ cụ dầu nổ quay người nhìn xem cái này căn bản không biết lù cờ na ho liền xuất hiện ở bên cạnh mình nữ nhân. Vừa rồi nàng miểu sát mỉ rồ một màn nàng xem rõ ràng, hắn muốn đi cứu mỉ rồ, nhưng là con ở đến không kịp tờ động thủ, mỉ rồ liền đã bị nàng đánh bại. Nàng hiện tại có lẽ có thể minh bạch, cổ quả tại sao lại đối với mình tỉ tỉ, sợ hãi đến loại tình trạng này. Ta rõ ràng đã nói qua đánh trong đáy lòng nói qua muốn cùng các ngươi đồng minh a tất cả mọi người rất chán ghét a vừa rồi cái kia mặt không biểu tình, tại trong vòng 3 giây liền đánh bại Shizuki Mizo Sù Rèn Cả Lù giống như hoàn toàn là một người khác đồng dạng, hiện tại nàng đột nhiên liền bắt đầu gào khóc, cùng cái 5-6 tuổi hài tử đồng dạng há to miệng, không che giấu chút nào gào khóc, khóc đến một chút cũng không có mỹ cảm, hoàn toàn giống như là đứa bé đồng dạng. Phóng sinh khóc lớn, mặc cho nước mắt không khô dưới. Tại đang khóc đây là vì cái gì Sù Rèn Cả Lù nữ nhân này thật sự là quá mức quỷ dị. Một hồi tự nhiên đơn thuần, một hồi kinh khủng huyết tinh, một hồi lại cùng đứa bé đồng dạng gào khóc, để cho người căn bản là không có cách lý giải nàng đến cùng là cái như thế nào nữ nhân, dù cả gì đã hoàn toàn không hiểu rõ. Mau chạy đi mắt thấy sự tình rốt cục phát triển đến bết bắt nhất một bước, cổ qua cái chán đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Để cầu sinh ý chí, giang chống đỡ lấy mình run không ngừng thân thể không đến mức ngã nhào trên đất. Cả lù tỷ tỷ bắt đầu phát tác, đó là đang làm việc thời điểm làm việc đó là cái gì cả lù tỷ tỷ nàng là Sù Rèn Ra No một sát thủ a Sù Rèn Ra No một sát thủ Sù Rèn cả lù sao nạ dù tổ nắm vuốt cầm của mình. Ở trước mặt hắn 10 meter vị trí thì là ổ tổ Zino Kuni chi thứ nhất bộ bộ trưởng phụ gì xạ kỳ Mỹ Gia Bi, nạ dù tổ trong miệng nói, thì là hắn vừa mới nhắc lên. Xem như trợ thủ của hắn danh tự đi. Phu gì xạ kỳ mỹ dạ bị liền đứng tại nạ rủ tổ trước mặt, giống như không có nếu lại động thủ bộ dáng, hai tay đều cắm vào trong túi quần, cười nói, luận thực lực, Sù Rèn Cả Lù cũng là Sù Rèn ra có ít cao thủ, nhưng vẫn còn không tính là mạnh nhất, bất quá, theo một ý nghĩa nào đó, nàng lại là toàn bộ Sù Rèn ra người khủng bố nhất. Nạ rủ tổ vẩy một cái lông mày, mặc dù tại mản gạ bên trong nhìn qua một bộ phận, nhưng là hắn hiện tại thật đúng là muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút cái kia Sù Rèn Ra đệ nhất sát thủ đến cùng là cái gì tình huống. Bất quá, hiện tại phủ gì xả kỳ mì ra bị ở chỗ này, nạ dù tổ thật đúng là có điểm không có cách nào trực tiếp đi ra. Cho nên, ngươi định đem ta lưu tại nơi này sao ta tự nhận không có bản sự kia, lấy năng lực của ngươi, muốn đi ta tuyệt đối ngăn không được, uy hiếp là không thể nào, cái kia dụ dỗ như thế nào đây như vậy. Ngươi nhưng phải xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc tới. Phu gì xạ kỳ mỹ dạ bị tựa hồ có đầy đủ tự tin, từ trên người mình lấy ra một quyển sách đến, mặt ngoài có màu đen phong bì, một cái màu bạc thập tự giá ở trong là một viên đá quý màu đỏ. Nạ dù tôi nhìn ra được, cái kia bảo thạch không phải dùng để trở sức mà thôi, mà là một viên thật bảo thạch, đem bảo thạch khảm ở trong sách, thật đúng là có đủ hoa lệ. Đây là cái gì ạ cả xạ bờ lù gì vờ nhật ký? Ô a Sù Rèn Cả Lù giết chóc nương theo lấy nàng lớn tiếng gào khóc, Sù Rèn ra tất cả đều là cường đại hấp huyết quỷ, Sù Rèn Cả Lù có thế có được đệ nhất sát thủ tên tuổi tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, liền xem như không có mở ra phong ấn, tốc độ cùng lực lượng cũng là xa xa siêu việt ở đây tất cả mọi người mạnh. Vốn là không am hiểu cận chiến cụ dầu nổ cảm thấy mì rổ vừa rồi ca y chùn nở dê loa y kia cảm giác bất lực, bởi vì coi như trơ mắt nhìn. Thân thể cũng căn bản theo không kịp Sù Rèn Cả Lù tốc độ, phần bụng cảm giác đau mới nhắc nhở cụ dầu nổ mình đã bị công kích, chỉ dùng cổ tay chặt, liền tùy tiện phá vỡ nàng mặt ngoài thân thể yêu lực phòng ngự ố ố dừng tay A Sù Rèn Cả Lù tay trái đâm xuyên qua cụ dầu nổ phần bụng, lấy nàng năng lực tới nói, tay phải cổ tay chặt xuống tới cũng đủ để đem cụ dầu nổ trái tim. Trực tiếp móc ra. Những người khác QNZ không có khả năng nhìn xem cụ dầu nổ bị Sù Rèn Cả Lù giết chết. Dù bị lập tức từ phía sau khóa lại cả lù cổ, mà mổ cả thì ôm lấy nàng giơ lên tay phải. Xuân tài ta đều gọi các ngươi nhanh lên trốn cả lũ tỷ tỷ, một khi bắt đầu giết chóc liền không có người có thể ngăn cản nàng, liền xem như lấy một địch ba. Xu rèn cả lũ thực lực hay là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế áp đảo, mặc dù bị du bỉ từ phía sau ôm lấy, nhưng là đem tay trái của mình từ cụ dầu nổ thể nội rút ra, hướng về sau một cái khuỷu tay kích phốc cả lũ một chiêu liền đả thương du bỉ nội tạng, đánh gãy nàng ba cây xương sườn, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Tuyết chi vu nữ chính là muốn tránh cho cái này, cho nên mới muốn cùng ổ tổ dino cụ nì liên minh sao dù bị vô lực ngã ngồi tại góc tường dưới, gãy mất xương sườn, còn có bị cả lũ quái lực đả thương nội tạng, để nàng mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy thống khổ. Cho dù đối với nàng tới nói loại thống khổ này sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng là xù rẹn cả lũ, nữ nhân này thực lực kinh khủng thật là làm cho dù bị gần như tuyệt vọng. Ta chính là đang sợ cái này cả lũ tỷ tỷ tại lúc giết người là tuyệt đối sẽ không do dự, bởi vì nàng chính là bị bộ dạng này giáo dục lớn lên. Mà nàng trôi chảy nước mắt, là vì muốn đem làm việc bên ngoài đồ vật tất cả đều đi theo nước mắt cùng một chỗ chảy ra. Đối lưu lấy đồng dạng máu chúng ta những tỷ muội này yêu, còn có mình ghét chiến tranh tâm, tất cả mọi thứ đều cùng nước mắt cùng một chỗ chảy ra. Cho nên mặc kệ giết bao nhiêu người, cả lũ tỷ tỷ tâm đều vẫn là trắng loãng không tì vết, ta cảm thấy tỷ tỷ dạng này ngây thơ so bất kỳ sát khí đều muốn đáng sợ. Bộ thông tin nữ tử tổ 6 người vs xù rèn cả lũ cái trước thảm bại, tất cả mọi người đều bị xù rèn cả lũ miểu sát, cũng chỉ còn lại có cả lũ một người, đứng tại chỗ, gào khóc. Cả lũ tỷ tỷ, dừng tay đi, mổ cả thể chất mạnh nhất, lúc này nàng còn miễn cưỡng có hành động năng lực, bắt lấy xù rèn cả lũ mắt cá chân, lấy tình tỷ muội. Làm ra sau cùng cầu khẩn, đừng lại giết người cả lũ tỷ tỷ không được ga tiểu mồ cả, đây là công việc của ta. Ô a a xù rèn cả lũ nước mắt lại lần nữa mãnh liệt mà ra, mồ cả rất rõ ràng, lấy mọi người tình huống trước mắt, ngoại trừ nàng cùng cổ quạ là hấp huyết quỷ, có thế hơi nhiều chống đỡ một hồi bên ngoài, những người khác là lại chịu một chiêu sẽ chết trạng thái, mặc dù trong lòng vạn phần không muốn, nhưng là mồ cả cũng chỉ có thể làm ra cái lựa chọn này. Thật xin lỗi. Ta không thể để cho ngươi thương hại các nàng, liền xem như cả lũ tỷ tỷ ngươi cũng giống vậy. Mổ cả làm ra sau cùng giác ngộ, từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ cái bình, dùng răng cắn mở phía trên nắp bình, sau đó đem bên trong đỏ thấm, mang theo mùi máu tươi chất lỏng, xối tại trước ngực mình trên thập tự giá. Tiểu mổ cả ngươi đã lâu không gặp, cả lũ tỷ tỷ.